Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Thứ kích thích thiêu thú sĩ khí. Sinh tử chi giao, Lang Vương ánh mắt có chút lóe ra. Cùng phía sau vài người nhìn nhau liếc mắt một cái hậu. Có chút vội vàng hỏi, Huyền lão người đâu, còn có chúng ta vương, đều đi đâu? Chu Thuần nhìn nét mặt của bọn họ, trong lòng đã có đế. Các ngươi, biết Thánh Linh Điện sao? Nàng chậm rãi mở miệng, mà Thánh Linh Điện ba chữ này, nhượng xung quanh yêu thú đều nói riêng khởi đến, mà bọn họ nhìn Chu Thuần tầm mắt, địch ý cũng rất rõ ràng giảm thiểu, bởi vì Thánh Linh Điện, chỉ có bọn họ sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú mới biết được. Nhân loại, là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Xem ra, Huyền lão là thật tín nhiệm nàng. Nàng cùng Huyền lão cũng thật là sinh tử tương giao, mới có thể đem này đối sương mù dày đặc rừng rậm mà nói. Trọng yếu nhất địa phương báo cho biết nàng. Chu Thuần hai tay bối ở sau người, yếu ớt thở dài, nói, lúc trước, chúng ta một nhà ba người bị Đông Lăng Thánh Điện thế lực truy sát. Bất đắc dĩ mới trốn vào sương mù dày đặc rừng rậm tránh né. Kết quả ở Giao Long địa bàn, lại trong lúc vô ý gặp buồn chán ra ngoài dò xét Huyền lão. Chúng ta vừa gặp đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, mấy ngày kỳ đêm cũng không có tách ra. Đột nhiên có một ngày, thiên lôi đánh xuống, Giao Long ở trong đầm bị lôi điện cấp đánh chết, sau đó đáy đầm xuất hiện một cái khẽ hở thật lớn. Huyền lão lúc trước cười to, sau đó triệu tập sương mù dày đặc rừng rậm vương giả. Hết thảy đều tiến vào đáy đầm mà ni ai, không nghĩ đến 100 năm, lại cũng không có lại gặp lại, Chu Thuần vẻ mặt bi thương nói. Cũng mệt nàng muốn ra, Giao Long bị đánh chết, Huyền lão ra ngoài dò xét, của nàng nói dối biên thập phần vô nghĩa, thế nhưng sương mù dày đặc rừng rậm người lại tịnh không có hoài nghi. Bởi vì thời đại tương truyền tiên đoán nói rõ, Giao Long cuối cùng kết quả nhất định là tử. Nó sau khi chết, mới có Thánh Linh Điện, Chu Thuần thân là một nhân loại, liền này đó đều biết, kia đã nói lên, nàng thật là cùng Huyền lão giao tình rất sâu. Chu Thuần sau khi nói xong, chậm rãi lên tới giữa không trung, quét mắt người chung quanh, nói, ta Chu Thuần, thân là Huyền lão sinh tử chi giao. Hôm nay, hắn không ở, sương mù dày đặc rừng rậm lại tai nạn đến. Ta làm sao có thể tụ thủ bàng quan, ngồi xem mặc kệ cô nương, hảo ý của ngươi, ta sương mù dày đặc rừng rậm trên dưới khắc trong tâm khảm. Nhưng là thực lực của ngươi, thật sự là quá kém, dù cho lưu lại cũng là chịu chết, ta nguyện cùng sương mù dày đặc rừng rậm cùng tồn vong. Chu Thuần đột nhiên giữa hô to một tiếng, những người ở chỗ này cũng không khỏi đứng ở tại chỗ. Ta, nguyện cùng sương mù dày đặc rừng rậm cùng tồn vong, Chu Thuần ở trong thanh âm gia nhập linh. Hồn lực, nàng lập giữa không trung trung, vẻ mặt kiên định, lời của nàng, rất nhanh lây xung quanh những thứ ấy yêu thú, thậm chí là những thứ ấy mới vừa lên nhâm thú vương. Bọn họ là cảm động, không nghĩ đến Chu Thuần một người từ ngoài đến, cư nhiên nguyện ý cùng sương mù dày đặc rừng rậm cùng tồn vong. Cùng sương mù dày đặc rừng rậm cùng tồn vong. Cùng tồn vong, người chung quanh đều không hẹn mà cùng phụ họa. Này đó nguyên bản tinh thần có chút uể oải yêu thú. Rất nhanh đều bị điểm giấy lên sĩ khí. Một người từ ngoài đến, hơn nữa còn là một nhỏ yếu người từ ngoài đến, cũng có như vậy dũng khí. Ở đây khi thế, sương mù dày đặc rừng rậm là nhà của bọn họ vườn. Bọn họ thì thế nào có thể yếu đi khí thế? Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, giết người xâm lăng, phiến giáp không để lại, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Giống lớn nói, giết người xâm lăng, phiến giáp không để lại, ở đây yêu thú, lập tức theo phụ họa, phạm ta sương mù dày đặc rừng rậm, giết, nàng, thật không là một người đơn giản, Bạch Lăng nhìn giữa không trung người. Máu cũng theo sôi trào lên. Hết chương.